Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1969 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Lữ Phụ Lữ Mẫu hai người thanh âm rất thấp, nhưng Minh Ca lỗ tai nhanh nhảy lại nghe rõ ràng, nàng ngẩng đầu ngó mắt Trung Ly. Trung Ly mặt vô biểu tình ở khái trứng gà, tựa hồ không có nghe được bên ngoài Lữ Phụ Lữ Mẫu đối thoại. Minh Ca nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng liền tới đây. Trung Ly, ta tưởng ngươi. Minh Ca liền cười, cười lược chua xót lược khổ sở, nàng duỗi tay sờ sờ Trung Ly khuôn mặt, dừng một chút, dứt khoát nhón chân ở Trung Ly cằm chỗ hôn hôn. Tiểu Ly, ngươi đừng để ý ta, ba mẹ nói. Về sau, chúng ta sẽ dùng chính mình nỗ lực nói cho bọn họ. Chúng ta hai người mới là nhất thích hợp một đôi. Ân. Trung Ly gật gật đầu. Ta chỉ để ý ngươi, bởi vì để ý ngươi, cho nên vì không cho ngươi khổ sở mới có thể tới Lữ Phụ Lữ Mẫu nơi này biểu hiện chính mình. Minh Ca mở ra máy hút khói dầu cúi đầu chiên bánh trứng. Máy hút khói dầu thanh âm quá lớn, trong phòng khách thanh âm cơ bản đều nghe không được. Minh Ca nghiêng đầu nhìn Trung Ly. Tiểu Ly, cảm ơn ngươi đối ta làm này hết thảy. Ngươi đều bán ra này một bước, dư lại 99 bước, liền từ ta tới đi hảo. Ngươi chỉ cần an tâm chờ cưới ta. Trung Ly hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Minh Ca. Hắn môi nhấp nhấp, ta tới. Minh Ca cười, cười cực kỳ vui vẻ. Hảo, kia ta liền chờ, chờ gả cho ngươi kia một ngày. Trung Ly gật gật đầu. Cơm nước xong thời điểm, Minh Ca hỏi Trung Ly, Trung nãi nãi cùng Trung gia gia biết ngươi tới nơi này sao? Ngươi có phải hay không lại kỵ xe đạp tới? Bọn họ biết ta lại đây, là bên kia tài xế đưa ta lại đây. Hắn nói bên kia chỉ chính là Trung ba ba. Minh Ca liền yên tâm. Nàng cùng Trung Ly cùng nhau giặt sạch chén, sau đó đi ra cửa biệt thự trong viện xem những cái đó rau xanh. Này đó đều là ta cùng ta mụ mụ loại. Ngươi xem, có đỏ cà chua đâu. Ngươi có nghĩ ăn, muốn ăn có thể trích một viên. Ăn rất ngon. Trung Ly nhìn Minh Ca ở nho nhỏ vườn rau đi tới đi lui, trên mặt dần dần đã bị nhàn nhạt tươi cười thay thế được. Minh Ca, người thật lợi hại, ta không lợi hại. Chủ yếu là ta ba mẹ lợi hại sinh ta như vậy cái lợi hại nữ nhi. Trung Ly tán đồng gật đầu. Hắn thấy Minh Ca ngồi xổm xuống thân dùng sẻng nhỏ ở sạn trong đất thảo, liền tiếp nhận cái sẻng. Ta tới, ta tới. Minh Ca ngồi xổm ở hắn bên cạnh chỉ huy. Cái này là thảo, muốn liền căn cùng nhau sạn. Sạn không sạch sẽ còn hội trưởng ra tới. Này đó thảo nhưng ngoan cường. Lữ Phụ cùng Lữ Mẫu ngồi ở trên sofa nhìn bên ngoài hai người trẻ tuổi, sau một lúc lâu đều thở dài. Lữ Mẫu sinh hài tử mấy ngày nay, Minh Ca đột nhiên ở trên mạng thấy được về cái kia lão nhân tin tức. Cái này lão nhân không chết, cũng không bị người gỡ xuống khí quan. Hắn ở nào đó thành thị nhà ga bò ở một cái có thể di động tấm ván gỗ thượng chiều lui tới mọi người. Đòi tiền, hắn tiền trong giọt phóng một cái tiểu loa nhất biến biến lặp lại truyền phát tin hắn bi thảm cả đời, nói chính hắn bị tức phụ nhi tử ném ra. Bạn già cũng ghét bỏ hắn đi theo người chạy. Hắn không muốn chết, chỉ nghĩ sống sót. Tuy rằng loa nói như vậy, nhưng hắn duỗi tay cùng người đòi tiền thời điểm, đầy miệng nước miếng ở bên miệng tí tách. A a a liền lời nói đều nói không rõ. Ga tàu hỏa như vậy cá nhân người tới hướng địa phương nơi nơi đều là đòi tiền khất cái người tàn tật. Giống hắn loại này, không bao lâu tiền cái sọt liền đầy. Tiền cái sọt một mãn, đã bị một bên người đem tiền cái sọt lấy đi. Quá một hồi một lần nữa đặt ở trước mặt hắn. Nhà ga đả kích này đó cái gọi là khất cái thời điểm, trong lúc vô ý phát giác lão nhân, đại gia thế mới biết lão nhân là bị cái gọi là bọn buôn người lôi đi. cùng bệnh viện bên kia không nửa điểm quan hệ, lão nhân một lần nữa bị đưa về nam nhân ra. Nam nhân y nháo còn không có kết thúc đâu. Bất quá bởi vì trên mạng đối chuyện này chú ý quá cao. Cảnh sát bên kia đối hắn vẫn luôn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần hắn đi nháo, lập tức liền đem hắn chảo đồn công an quan mấy ngày, nam nhân vô pháp nháo. Dứt khoát khiến cho chính mình lão bà hoặc là lão nương đi làm ầm ĩ, bọn họ còn muốn tìm thượng Minh ca ra đi, nhưng Minh ca ra không ai. Bọn họ ở trong tiểu khu ngồi xổm vài lần cũng không có nhìn đến Minh ca cha mẹ thân. Nghe người khác nói Minh ca một nhà dọn đi rồi lúc này mới từ bỏ, ở bệnh viện cũng không thấy được. Minh ca cùng với lữ phụ, nam nhân một nhà không đúng phương pháp, chỉ có thể không ngừng đi tìm viện trưởng, tiền không yếu điểm. Người lại bị không ngừng quan đồn công an, trong nhà đại nữ nhi bởi vì chuyện này cũng không hề đi học, những người khác ra cửa làm ầm ĩ thời điểm, đại nữ nhi liền ở trong phòng nấu cơm làm việc nhà. Buổi sáng tắc đi một cái bữa sáng trong tiệm giúp đỡ kiếm điểm gia dụng, đại nữ nhi còn tuổi nhỏ đã bị làm lao động trẻ em sai xử. Chuyện này đưa tin ra tới thời điểm, các võng hữu đối này người một nhà phẫn nộ tới rồi cực điểm, sau lại có người ra mặt tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ cái này nữ hài đi học, nam nhân một nhà lại ngăn lại nói không được. Nữ nhi hiện giờ chính là bọn họ gia đình trụ cột. Nếu là không có nữ nhi, bọn họ người một nhà nhưng như thế nào sống, đại gia bị bọn họ loại này vô sỉ cách nói chân đến thật. Lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cái này nữ hài cuối cùng cũng bị đưa vào một khu nhà trong trường học. Là đường phố bên kia phụ liên cùng đồn công an cùng nhau nhúng tay, học phí là người hảo tâm tài trợ. Ở nam nhân không thuận theo không cào hạ, có người trực tiếp ném cho này toàn ra vẻ mặt tiền làm cho bọn họ đừng trở ra tai họa hài tử, chờ. Đến lão nhân bị đưa về nam nhân ra thời điểm, nam nhân một nhà lại lần nữa nâng lão nhân đi bệnh viện, thật đúng là tưởng tiền tưởng điên rồi, bệnh. Viện bên kia các đồng sự nói nam nhân một nhà vẫn luôn ở hỏi thăm Minh ca ra địa chỉ. Cùng với lữ phụ cùng Minh ca rơi xuống, cũng bởi vậy. Lữ phụ nghĩ chờ lữ mẫu sinh xong hài tử sau, bọn họ đem nguyên lai cư trú căn hộ kia bán đi. Một lần nữa mua một cái học khu phòng, tránh đi nam nhân người một nhà là một chuyện. Chủ yếu vẫn là tưởng cùng đối diện chung gia bảo trì điểm khoảng cách. Bọn họ đáy lòng là thật không nghĩ nhà mình nữ nhi gả tiến chung ra cái loại này nhân ra, đáng. Thương đồng tình chung ly là một chuyện, nhưng là đồng ý nhà mình nữ nhi nhảy vào hố lửa cùng chung ly ở bên nhau là một chuyện khác, đến nỗi. Công tác, rốt cuộc ở bệnh viện làm cả đời, mặc kệ là lữ phụ vẫn là lữ mẫu, đều không có rời đi bệnh viện một lần nữa tìm công tác tính toán. Hơn nữa bọn họ cũng tưởng lại quan vọng, rốt cuộc đỉnh đầu có tiền, lữ mẫu sinh xong hài tử còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Trở lại quá đoạn thời gian, nói không chừng nam nhân một nhà liền ngừng nghỉ đâu, Minh ca lại không lữ phụ lữ mẫu nghĩ thoáng. Nàng quá minh bạch nam nhân một nhà tính tình, chờ lữ mẫu sinh xong tiểu hài tử. Ở cữ thời điểm, bệnh viện bên kia các đồng sự lại cùng Minh ca bát quái nam nhân một nhà chuyện này, lão nhân chết. Lạp, thường xuyên bị bãi ở bệnh viện cửa lão nhân dãi nắng dầm mưa là cần thiết. Có một ngày xối ban ngày vũ, sau đó sốt cao đốt tới cuối cùng đã chết, lão nhân vừa chết. Không đợi nam nhân một nhà tiếp tục y nháo, dư lại người đều bị các cảnh sát bắt khởi, vô hắn. Cảnh sát nhận được điện thoại, lão nhân là bị người nhà ngược đãi đến chết, lột ra lão nhân quần áo đích xác có thể nhìn đến đầy người thanh thanh tím tím. Bối thượng phần lớn địa phương thậm chí đều thối rữa, nhìn thật đáng thương, hết chương.